Mang theo tao bao xuyên về 70. Chương 15. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mai Quyên mang giày đi đến trước cửa sổ. Nhìn thấy bóng dáng trẻ trung cao lớn có nước da trắng nõn của người thanh niên kia. Đó chính là Điền Chí Thành. Dáng người Điền Chí Thành cao lớn. Cao tầm 1m78. Anh ấy có gương mặt tuấn tú. Bởi vì ngày thường anh lười nhác không làm việc. Nên nhìn anh trắng trẻo sạch sẽ hơn so với mấy người đàn ông trong thôn. Hơn nữa thân thể kiếp trước của anh học chuyên về văn hóa nghệ thuật. Khiến bản thân anh có khí chất thư sinh. Nhìn từ xa trông anh rất trong trẻo tuấn giật. Mai Quyên có chút kinh ngạc. Thấp giọng nói. Anh ta là Điền Chí Thành à? Tôi nhìn anh ta không giống người mà mọi người trong thôn hay nói. Nhìn anh ta rất đứng đắn. Đỗ Phương khinh thường bĩu môi. Hận không thể trợn trắng mắt nói. Mấy người nhân mô cẩu dạng bộ ít sao? Mấy người trong thôn ở chung với nhau vài thập niên rồi. Cô chỉ liếc mắt nhìn một cái là có thể biết người ta tốt hay xấu được sao? Mục Hiểu Hiểu cúi đầu. Cô căn bản không muốn đi gặp Điền Chí Thành đang đứng ngoài sân kia. Nếu không phải Điền Chí Thành đẩy cô xuống sông, thì sao có thể phát sinh nhiều chuyện như vậy? Điền Chí Thành làm hại cô mất hết mặt mũi thanh danh. Ngay cả Đỗ Phương cũng chắc chắn cô sẽ gả cho Điền Chí Thành. Thì những người khác cũng sẽ nghĩ như vậy. Điền Chí Thành đã hại cô như vậy. Bây giờ anh ta còn tới đây tìm cô. Kêu cô đi ra ngoài gặp anh ta. Anh ta dựa vào cái gì? Đối với loại người đê tiện vô sỉ như Điền Chí Thành. Mục Hiểu Hiểu không muốn nhìn thấy cũng chẳng muốn nghĩ đến. Em không muốn gặp anh ta. Chị Tiểu Quyên, chị giúp em nói anh ta đi đi. Mục Hiểu Hiểu có chút thẹn thùng. Nhưng trong lòng cô vừa tức vừa bực. Hốc mắt cô không khống chế được mà đỏ lên. Hiểu Hiểu, Mai Quy Anh thở dài. Khuyên nhủ, em vẫn nên đi gặp anh ta. Chuyện này trốn không thoát. Nếu em không đi ra gặp, Phương Phương sẽ kêu gào tên em cho cả khu nhà nghe thấy. Mục đích chỉ để em xấu mặt đấy, cách chương.